Sáng hôm sau chúng tôi trở về Hà Nội, tôi với Hoàng vẫn ngồi ghế sau với nhau. Anh cũng vẫn tỏ ra rất bình thường như không có gì, chỉ có tôi là hơi ngại. Đi được một đoạn chú Minh nói, Hoàng hôm qua có say không? Rượu trên này nặng thật đấy, anh uống ít hơn chú mà say bí tỉ. Có anh, em say chẳng biết gì. Tôi nghe anh trả lời thế nên càng yên tâm về nụ hôn hôm qua của chúng tôi. Diệp thấy tôi ngồi đần mặt ra nên quay xuống. Sao đấy Ngọc, mày vẫn chưa tỉnh rượu à? Ừ, đầu vẫn còn hơi đau đau. Bảo nhà nấu rượu mà uống chán thế, còn được cả anh Hoàng á. Bảo người mùi rượu mãi mà uống có hai chai đã say. Hoàng cười rồi bảo là anh say xe đấy, hôm lên đây á đã say xe rồi. Ha ha, cái ông này, nhà ông có bán rượu không mà nói chuyện với ông á, tôi say thế. Chú Minh quay sang lườm Diệp rồi nói, này nhá, có thích say không để anh cho say luôn. À thôi, em đùa tí, em say mỗi anh Minh thôi, còn anh Hoàng á để cái Ngọc nó say. Tôi đỏ mặt, vớ vẩn. Hoàng nhìn tôi, thấy sắc mặt của tôi không tốt lắm thì anh nói, Ngọc mệt à, ngủ tí đi em. Vâng, đường này công nhận say xe thật đấy. Bình thường tôi đi xe buýt còn say, ngày trước lúc chưa mua được xe máy, bắt buộc phải đi xe buýt đến trường. Tôi toàn phải mua bánh mì với vỏ cam nhét vào khẩu trang. Bây giờ lên Tam Đảo, đường núi vừa dốc vừa ngoằn ngoèo, tôi đang say rượu sẵn, đi một đoạn đã sắp nôn đến nơi. Anh Minh ơi, xe anh có túi bóng không đấy? Làm gì thế Ngọc? Em say xe à? Không, em say anh Hoàng. Diệp với chú Minh cười phá lên, sau đó đưa cho tôi mấy cái túi bóng vòng thân. Đi thêm một đoạn nữa, tôi không chịu nổi nên thò đầu vào túi bóng nôn. Nhưng mà bụng dạ thì có gì đâu, sáng cũng không ăn sáng, chẳng có gì để nôn, thành ra cứ nôn khan. Hoàng đưa nước cho tôi, anh nói, em mệt lắm không? Cố thêm tí nữa, sắp xuống đến chân núi rồi. Tôi mệt quá nên cứ rên hừ hừ như chó cún. Diệp bảo, nằm xuống đi mày, ngồi nôn đấy, nằm xuống nhắm mắt mà ngủ. Mệt thì dựa vào anh cũng được. Đấy, anh Hoàng nói thế rồi, mày dựa vào anh ấy mà ngủ. Không ai thèm để ý đến cái đứa say xe như mày đâu mà ngại, anh Hoàng nhở? Ừ, tôi xua tay định bảo không sao đâu, nhưng vừa há mồm ra định nói thì lại nôn. Cuối cùng anh phải kéo đầu tôi lại để tôi dựa vào anh ngủ. Công nhận có người để dựa vào dễ chịu hẳn, là người mình thích thì càng dễ chịu. Diệp nhìn chúng tôi cười tủm tỉm, còn tôi thì mệt quá, nằm một tí là lại thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì xe đã về đến thành phố. Chú Minh chở chúng tôi về đến Tham City. Lúc về đến nơi thì chú ấy nói, cảm ơn Ngọc với Hoàng nhé, may mà có hai người, hôm nào Hoàng về thì ta tụ tập tiếp nhé. Vâng, anh về nhé, hơn tháng nữa sẽ gặp lại nhau. Tôi với anh xuống xe, lúc vừa chuẩn bị vào đến thang máy thì Tuấn gọi điện. Tôi sợ không dám nghe nên tắt máy đi, nhưng anh ta vẫn không chịu thôi, gọi tiếp cuộc thứ hai thứ ba. Tôi không nghe thì anh ta nhắn tin, anh vừa thấy ai ở cổng chung cư giống em thế, em đang ở đâu? Đừng có làm phiền đến tôi nữa. Sao cứ nói mãi mà anh cứ như vậy nhở? Thế đúng là em vừa đi với thằng Hoàng vào cổng chung cư à? Tôi đang ở quê, anh đừng có nhắn tin nữa. Em ở quê thật không? Hay em đang ở với thằng Hoàng? Sao anh cứ thích can thiệp vào chuyện của tôi thế? Tôi không có liên quan gì đến anh Hoàng, đừng có nói lung tung. Thế tóm lại là bây giờ em đang ở đâu? Quê. Hôm nào thì em lên? Anh hỏi làm gì? Hôm nào em lên anh ra bến xe đón em. Lâu rồi không gặp em, anh nhớ em lắm. Tôi không thèm trả lời anh ta nữa. Đúng lúc này thì thang máy cũng lên đến tầng 20. Hoàng đứng bên cạnh tôi nãy giờ cũng không nói gì. Cũng chẳng biết anh có đọc được mấy dòng Tuấn nhắn tin cho tôi không. Chúng tôi chào nhau rồi ai về nhà nấy. Suốt ngày hôm đó tôi cứ ru rú trong nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước. Khóa trong khóa ngoài cũng khóa lại hết luôn. Ở trong nhà bán hàng online và ăn mì tôm cho qua ngày đoạn tháng. Có một buổi sáng sớm của vài ngày sau đó, tôi đang chuẩn bị đi làm thì có tiếng chuông cửa. Tôi mở cửa thấy anh Hoàng đứng ở ngoài, bên cạnh còn có một cái vali kéo. Anh ạ? Ừ, em đang chuẩn bị đi làm à? Vâng, sao thế anh? Hôm nay anh bay sang Mỹ. À, trong lòng tôi tự nhiên thấy buồn buồn. Anh đi một tháng cơ đấy, đi lâu thế kiểu gì tôi cũng nhớ anh. Anh đi một tháng ạ? Ừ, anh đi hơi lâu, mà nhà có cái bể cá. Thỉnh thoảng em sang cho cá ăn hộ anh nhé. Nhà anh có một cái bể cá cỡ vừa, để gần ở cửa sổ. Mấy con cá đủ màu sắc, nhìn cũng đẹp. Nhưng tôi chẳng biết là cá gì. Tôi gật đầu. Vâng, Nhưng em không biết chăm cá, lỡ nó chết có sao không anh? Chết thì đền chứ sao. Anh cười cười, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa nhà đưa cho tôi. Anh đùa đấy, toàn cá linh tinh thôi, không sao đâu. Hai ngày em cho cá ăn một lần là được nhá. Vâng, có phải thay nước không hả anh? Nếu em dỗi thì thấy nó bẩn hãy tay, còn không thì thôi, thay nước nhiều công đoạn lắm. Em làm được, mỗi tội cá chết anh đừng bắt đền em là được. Ừ, ở nhà giữ gìn sức khỏe, anh đi đây. Nói xong, anh kéo vali đi. Tôi nhìn anh đi mà tự nhiên thấy lòng trống trải kinh khủng. Thật sự không muốn anh đi một tí nào. Hoàng đi đến ngã rẽ vào thang máy, còn quay lại vẫy vẫy tay chào tôi. Tôi cũng cười tươi rói vẫy tay chào anh. Lúc không thấy anh nữa, bỗng dưng tôi lại muốn khóc. Đây là tâm trạng chung của những con người đang yêu phải không? Sao tôi thấy tính khí của tôi thất thường quá? Lúc vui, lúc buồn, lúc khóc, lúc cười, chẳng biết đường nào mà lần. Từ hôm anh đi, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đi dạy, bán hàng, ship hàng, rồi lại đi học tiếng Anh. Xong xuôi hết mọi việc cũng gần đến nửa đêm. Tự em bản thân không còn thời gian để nhớ anh nữa. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen. Trước khi đi ngủ phải mở Facebook anh ra, xem anh có online không, xem anh có viết gì không. Thấy anh không cập nhật trạng thái gì, tôi lại buồn buồn. Khi Hoàng đi được hơn 10 ngày, thì có một chuyện động trời xảy đến. Tuấn thuê được một phòng ở chỗ chung cư chúng tôi. Anh ta thuê ngay tầng 24. Hôm đó tôi vừa về tới nhà thì thấy anh ta đứng ngay ở cửa. Tôi còn chưa kịp trốn thì anh ta đã thấy rồi chạy lại túm lấy tay tôi. Ngọc, em đi đâu đấy? Anh đến đây làm gì? Anh đến tìm em mà. Bao lâu rồi em cứ tránh mặt anh. Anh không gặp được nên đến đây thuê nhà. Thế bảo vệ mới cho lên đấy. Anh thuê ở đây làm gì? Thuê để gặp em chứ làm gì. Thôi em đừng giận anh nữa nhé. Mình làm lại đi em. Làm lại? Anh nghĩ gì mà nói ra hai từ làm lại thế? Bố và con anh đâu? Em chịu khó đợi một thời gian nữa. Hai tháng nữa Hiền đẻ rồi. Chờ con cứng cáp một tí anh sẽ đuổi cô ta đi. Tôi không còn ngu như ngày xưa nữa đâu. Anh tìm ai mà lấy làm bình phong, hoặc cứ ở vậy, đừng lấy vợ nữa. Em đừng giận nữa, anh sai rồi. Bây giờ anh ở với cô ta chỉ là vì đứa con thôi. Em thấy không, anh chán cô ta, đến tận đây thuê nhà, ở với em đấy còn gì. Tôi vẳng tay ra, lạnh nhạt nhìn anh ta. Anh không hiểu, hay cố tình không hiểu thế? Tôi nói rồi, tôi không muốn quay lại với anh. Anh ký đơn ly dị ngay đi. Anh biết bây giờ em đang giận, anh sẽ từ từ bù đắp cho em nhé. Tránh ra, nếu anh cứ lôi lôi kéo kéo ở đây, tôi gọi bảo vệ đấy. Thế anh về đây, em đừng giận anh nữa nhé. Anh ở tầng 24, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Tôi không nói gì, lách qua người anh ta rồi mở cửa vào nhà. Lúc đứng trong nhà rồi mà tim tôi vẫn đập thình thịch. Bề ngoài thì tôi cứng mồm vậy thôi, nhưng thực ra tôi vẫn sợ anh ta lắm. Anh ta tự dưng đổi tính đổi nét, thay đổi thái độ với tôi 180 độ, chắc chắn là có âm mưu. Mà con người không có từ bất cứ thủ đoạn gì như anh ta, thì chắc chắn mục đích tán tỉnh tôi chẳng có gì tốt đẹp. Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng mà còn bể cá của Hoàng, tôi tiếc nên không thể bỏ đi được, mà ở lại nhà thì tôi cứ nơm nớp lo. Diệp ra ngủ với tôi được mấy hôm, có lần nó ở đó thì Tuấn xông xuống gõ cửa. Diệp mở cửa, trợn mắt nhìn anh ta. Anh hỏi gì đấy? Ngọc đâu rồi? Anh buồn cười nhở? Ngọc nó đã nói nó không muốn quay lại với anh rồi. Anh cứ đeo bám nó, làm gì thế nhở? Thế em muốn Ngọc bỏ chồng để ngoại tình với người khác à? Bạn bè không khuyên nhau để gia đình êm ấm thì thôi. Cứ muốn hạnh phúc gia đình người ta rạn nứt à? Thế em hỏi anh nhé, anh phải làm gì thì cái Ngọc nó mới bỏ đi như thế chứ? Chả tự nhiên mà nó bỏ đi. Đấy là chuyện của vợ chồng anh. Bây giờ anh biết anh sai nên đến xin lỗi và đón Ngọc về. Lẽ ra em phải khuyên Ngọc chứ. Cái gì em thấy đúng thì em mới khuyên. Em là em thấy anh có bồ, rồi mang cả bồ về cơ mà. Còn có cả con nữa. Như thế thì chả ai mà chấp nhận được. Con Ngọc ăn nó còn hiền đấy. Gặp em là em tố cáo cho anh chừa cái tật lăng nhăng đi. Ngọc với anh không có con được nên anh mới phải như thế. Chứ anh không muốn ly dị với Ngọc. Chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Tôi lạ gì bọn đàn ông các anh. Thôi anh đi về đi. Đừng có làm phiền đến nó nữa. Để nó có cuộc sống riêng. Cuộc sống riêng? Ngọc đang yêu ai à? Đấy không phải là việc của anh. Thì em cứ trả lời đi. Anh biết Ngọc yêu người khác, anh rút lui. Ừ, hơn anh á, chắc luôn. Thế nên anh đừng bám lấy nó nữa. Để cho nó yên. Nói xong Diệp đóng sập cửa lại, hậm hực đi vào trong nhà, than vãn với tôi. Mẹ cái lão Tuấn, dai như đỉa. Đợi anh Hoàng về rồi tao chuyển đi, lão ấy không để tao yên đâu. Mày chả việc gì phải chuyển, nó mà dám làm gì mày á, mày cứ báo bảo vệ gô cổ nó lại. Nó là công an đấy, thế sao mày không tố cáo nó? Mày không biết gia thế nhà chồng tao à? Bố nó làm to, quan hệ rộng, mà với cả tao sống không cản tàu giáo máng thế được đâu. Đợi em Hoàng về rồi tao chuyển đi, cùng lắm là về quê xin làm công nhân may. Mày điên à? Thế còn anh Hoàng thì sao? Sao là sao? Liên quan gì đến tao? Mày đừng tưởng tao không nhìn ra, mày thích ông ấy nhá. Tôi biết mình không thể giấu Diệp được nữa, mà lòng cũng bức bối quá, không muốn giấu nữa, thế nên tôi nói thật. Ừ, thích thì sao, có đến được với nhau đâu. Sao lại không đến được? Chỉ cần mình không bỏ cuộc thôi. Nhìn tao với ông Minh đây này, không phải là bỏ cuộc, mà tao còn không có cả tự tin để bắt đầu. Tao thích anh ấy thật đấy, nhưng mày nhìn xem nào, xem tao có xứng với anh ấy không. Thời đại này, bản xứng hay không xứng chẳng giải quyết được cái quái gì, quan trọng là yêu nhau. Anh ấy không yêu tao. Sao mày biết? Người ta trai tân, yêu đàn bà nạ dòng đấy. Với cả tối qua tao vào Facebook của anh ấy, thấy anh ấy viết một dòng tiếng Anh. Thế nghĩa là sao? Mày dịch luôn đi. Sâu thẳm như mối tình đầu và điên cuồng bằng tất cả niềm nối tiếc, nhớ em. Ơ, thế thì sao? Tao chả hiểu. Mày nhớ cái người mà hôm mình đi ăn đồ nướng ở vỉa hè, bạn ấy đi cùng Hoàng từ cửa hàng đồ nội thất ra không? Ơ, sao? Bạn ấy comment cái dòng trạng thái của anh Hoàng là Miss you too. Thế đó là người yêu của anh Hoàng à? Rồi lão ấy có trả lời lại không? Không, nhưng mà chỉ cần thế cũng biết hai người đó đang nhớ nhau còn gì. Diệp im lặng một lát, lúc sau lại buồn nhìn tôi rồi thở dài. Thôi đừng có buồn, ông Hoàng ấy tốt thế thì có nhiều người thích là đúng rồi. Mà mình bây giờ không yêu ai cũng tốt, đỡ mệt người. Ừ, thôi đi ngủ đi, tao với mày đắp mặt rồi ngủ. Những ngày sau đó, tôi vẫn sang nhà anh cho cá ăn, nhìn quanh từng góc nhà gọn gàng sạch sẽ, lại nhớ anh đến quay quắt. Hóa ra yêu đơn phương một người lại đau thật đấy, khó chịu mà chẳng biết làm sao cả. Tuấn vẫn thỉnh thoảng xuống nhà tôi, hình như anh ta không ở hẳn đây mà vài ngày mới đến một lần. Thuê nhà ở tham chẳng qua chỉ là cái cớ để được vào chung cư. Có lần anh ta hỏi tôi, người tôi đang thích có phải là Hoàng không? Tất nhiên là tôi từ chối. Anh ta nói sẽ từ từ thuyết phục và bù đắp lại cho tôi, để tôi tin anh ta một lần nữa, nhưng tôi nhất định không nghe. Một hôm, phụ huynh vừa đến đón các con xong, tôi đang soạn đồ ra về, thì nghe thấy tiếng cái Hiền nói oang oang ở cửa. Tao muốn nói chuyện với mày một lúc. Bụng cô ta bây giờ đã to vượt mặt, nhìn đi đứng rất nặng nề. Tôi nhìn cô ta ái ngại. Không rảnh. Mày đếch rảnh cũng phải nói nhá con danh. Đừng có ve vãn bố của con tao, rồi lại tỏ ra thanh cao vô tội kiểu đấy. Hôm nay mày không nói ra ngô ra khoai với tao, thì tao làm ầm lên ở trường này cho mày biết mặt. Lúc đó đừng hỏi tại sao, lại bị đuổi việc nhá. Thật ra tôi cũng chẳng sợ cô ta làm gì. Tôi đang muốn bỏ việc, bỏ Hà Nội để về quê sinh sống đây. Với cả tôi cũng chẳng còn là tôi ngày xưa để cô ta bắt nạt nữa. Có chuyện gì nói luôn đi, tôi còn có việc. Hiền nhìn mặt tôi vẫn bình tĩnh như vậy, cô ta tức điên lên. Tao hỏi mày, ngày trước mày đòi sống đòi chết để ly dị, bây giờ mày lại ve vãn anh Tuấn là làm sao? Mày thấy tao đang chửa đẻ không làm ăn được gì, nên mới tranh thủ cơ hội gạ gẫm anh ấy đúng không? Ai bảo cô thế? Không cần ai bảo tao cũng biết. Tao nói rồi, loại nhà quê như mày làm sao mà muốn buông anh Tuấn, muốn bám lấy để có cái hộ khẩu thành phố, để được chia tài sản, đúng không? Anh Tuấn của cô cao sang quá nhở, tôi không với tới. Còn muốn biết ai gạ gẫm ai thì về hỏi bố của con cô nhé. Đếch cần hỏi, tao nói cho mày biết, mày còn nhắn tin gạ gẫm anh ấy đến chỗ mày nữa thì đừng trách tao, đến lúc bị rạch mặt lại bảo tại số nhé. Tôi ngừng tay dọn đồ đạc, đứng dậy đi sát lại cô ta, mặt lạnh tanh. Không giữ được bố của con mình là lỗi của cô, cô đừng có trách ai cả. Còn cô muốn rạch mặt ấy à? Cô có dao thì tôi cũng có dao đấy nhá. Lúc đó xem mặt ai ấy bị rạch trước. Dường như cô ta không thể ngờ được, chỉ sau gần một năm mà tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Hiền trợn mắt đẩy tôi ra. Mày đừng có to mồm con danh ạ, à, mày cứ chờ đấy. Cô đang có thai nên tôi không đánh cô. Tội giết thai nhi nặng lắm, trời phạt đấy. Tôi sợ kiếp sau bị đầu thai làm súc sinh như cô, nên tôi không làm như cô đâu. Mày... Tôi cầm cặp bỏ đi. Lúc đi qua cô ta, tôi còn để lại một câu. hai đứa con của tôi đã mất, tội của cô có đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không trả được, bà kiếp làm súc vật cũng không hết tội đâu. Hiền tức đến đỏ mặt mà không làm được gì, cô ta chỉ biết ôm bụng bầu đứng im một chỗ, còn tôi thì ngẩng cao đầu bước đi. Tôi học xong tiếng Anh về nhà, hôm nào cũng phải lén lén lút lút như đi ăn trộm. Tôi chỉ sợ gặp lão Tuấn thôi, tôi vừa sợ vừa ngán anh ta đến tận cổ rồi. Hôm đó tôi sang nhà Hoàng cho cá ăn xong, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, xong xuôi rồi mới về nhà mình. Từ khi anh đi đến nay đã hơn 20 ngày rồi, tôi nhớ anh quay quát suốt quãng thời gian ấy. Bây giờ chỉ còn gần 10 ngày nữa thôi, tôi lại có thể được gặp lại người đàn ông mà tôi ngày đêm nhớ mong. Nghĩ đến lại thấy lòng vui vẻ lạ thường. Tôi vừa tra ổ khóa vào nhà mình thì có thang máy dừng ở tầng tôi. Chẳng hiểu sao ổ khóa hôm nay bị kẹt, mở mãi không ra. Lúc tôi vừa mở được cái thì Tuấn cũng vừa đi đến. Anh ta hình như uống rượu say, vừa nhìn thấy tôi đã lao lại, xô tôi vào trong nhà. Tôi sợ quá nên hét toáng lên. Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra! Cho anh một tí thôi, anh nhớ em quá. Anh ta vừa nói vừa ấn tôi vào tường. Tôi đau đến chảy nước mắt, nhưng so với sức của anh ta, mà anh ta thì lại đang say rượu nữa, nên không thể chống cự lại được. Miệng anh ta đầy mùi thuốc lá, tôi há mồm cắn mạnh anh ta một cái. Cô làm cái quái gì thế? Anh ta giơ tay tát tôi một phát nổ đom đóm mắt. Anh ta thấy tôi thế, nhưng không hỏi han gì, mà vẫn điên cuồng lao lại đè tôi xuống dưới sàn. Bỏ ra, buông ra, đồ chó, cút đi! Cứ nhớ lại những lần bị bạo hành ngày trước mà tôi hoảng quá, cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi xin anh, tôi lạy anh bỏ tôi ra, anh tha cho tôi đi Tuấn ơi. Tha là tha thế nào? Lúc này lý trí của tôi mới bắt đầu quay về, chồm dậy với một chiếc giày cao gót ở gần đó, đập vào cái thứ cuộn nợ của anh ta. Anh ta đang như con thú say mồi, tự nhiên bị đập như thế thì kêu toáng lên. Tôi nhân lúc đó chạy ra ngoài kêu cứu. Bảo vệ thấy tôi kêu cứu thì vội vàng chạy lên. Chân tay tôi run lẩy bẩy chỉ vào nhà của tôi, giọng lạc cả đi. Cứu, cứu tôi với. Bảo vệ cầm rồi côi điện chạy vào. Lúc vào Tuấn vẫn đang nằm đau đớn dưới sàn, mấy người bảo vệ khóa tay anh ta. Anh ta gằn lên, nó là vợ tôi. Bảo vệ quay sang nhìn tôi. Anh ta có phải là chồng cô không? Đúng thật, anh ta với tôi còn chưa ly hôn. Trên giấy tờ thì anh ta vẫn là chồng tôi. Tôi vừa khóc vừa gật đầu. Mấy người bảo vệ thấy thế thì quát tôi. Cô làm sao đấy? Chồng cô thì cưỡng hiếp cái gì? Tôi với anh ta đang ly thân. Tuấn cũng gào ra. Tôi với cô ta có giấy chứng nhận kết hôn đây. Các anh có kiểm tra không? Tôi là công an, có thẻ ngành đây. Anh ta lục ví giơ thẻ ngành ra. Bảo vệ thấy bọn tôi là vợ chồng, mà anh ta lại là công an nên không nói gì. Cuối cùng bảo tôi. Chuyện gia đình các người tự giải quyết. Đừng nửa đêm nửa hôm làm phiền người khác và các hộ dân xung quanh. Tôi sợ quá nên túm lấy tay một người bảo vệ, chỉ vào trán tôi. Anh ơi cứu tôi với, anh ta đánh tôi chảy máu đây này. Anh ta ở tầng 24, anh báo công an đi, báo công an giúp tôi với. Bảo vệ ái ngại nhìn máu vẫn chảy trên trán tôi, rồi lại nhìn Tuấn đang nhăn nhó mặc quần áo vào. Anh kia ở tầng mấy, nhà anh ở chỗ nào, thẻ ra vào chung cư đâu? Tuấn đành phải đưa cho anh ta xem thẻ ra vào chung cư. Mấy bảo vệ bảo tôi vào nhà khóa cửa nghỉ ngơi đi, sau đó áp tải Tuấn lên tầng nhà của anh ta. Tôi vào nhà lấy một ít quần áo và đồ đạc cần thiết, sau đó không dám ở lại nữa. Tôi mở cửa nhà của Hoàng rồi vào đó ở. Tôi sợ anh ta nửa đêm lại mò xuống tìm tôi. Hôm nay, như thế này tôi đã sợ đến mức khủng hoảng lắm rồi. Tôi khóa cửa thật cẩn thận rồi vào phòng ngủ của anh ấy để ngủ. Chăn gối trên giường của anh trước khi đi đã được gấp gọn gàng. Tôi nằm xuống đó, vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của anh, thậm chí còn tưởng tượng ra anh vẫn ở bên cạnh mình. Nếu có anh ở đây, nhất định anh sẽ không để tôi bị hành hạ đến mức này. Nếu có anh ở đây, nhất định tôi sẽ nhào vào lòng anh khóc lóc. Tôi nhớ anh quá, bao giờ thì anh mới về với tôi? Bao giờ thì anh mới quay lại để che chở cho tôi? Nghĩ đến đây, tôi mới chợt nhận ra mình đã dựa dẫm vào anh từ lúc nào không biết. Bất cứ khi nào tôi đau khổ hay hoảng sợ, anh là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Vết thương trên đầu tôi đã thôi chảy máu. Tôi băng tạm lại rồi nhắm mắt ngủ. Có mùi hương của anh, tôi không còn sợ nhiều nữa. Cuối cùng thiếp đi. Trong mơ, tôi mơ thấy anh về. Mơ thấy anh ôm tôi. Anh còn hôn tôi rồi bảo tôi. Đừng khóc. Vì chỉ còn vài ngày nữa là anh về rồi, nên tôi cũng không nỡ dọn đi. Diệp thấy tôi bị thương như thế thì tức lắm. Cô ấy còn định nhờ anh Minh để báo công an can thiệp, nhưng tôi gàn. Tôi nói chờ anh Hoàng về là tôi cũng thôi việc về quê. Còn báo công an thì Tuấn cùng lắm là bị kỷ luật, nặng hơn nữa thì mất ngành. Nhà anh ta nhiều tiền như thế, đi làm hay không thì cũng chẳng sao. Tiền có tiêu mấy đời thì cũng không hết. Mà lỡ lúc đó họ lại trả thù tôi, thì bố mẹ tôi ở quê và các em tôi cũng bị liên lụy. Tôi chuyển hẳn sang ở nhà của Hoàng, mỗi khi về phải lén lén lút lút xem thang máy có đang dừng ở tầng tôi không, hoặc phải chọn những giờ Tuấn còn đang đi làm để về nhà. Có như thế anh ta mới không tóm được tôi. Mặc dù sợ hãi và áp lực là thế, nhưng tôi vẫn tự nhủ mình hãy cố gắng, cố thêm vài ngày nữa thôi là Hoàng về. Tuấn thì vẫn nhắn tin cho tôi, lúc thì đe dọa, lúc thì van xin, lúc thì xin lỗi vì hôm đó anh ta say quá nên không tự chủ được. Tôi không nhắn lại cũng không nghe điện thoại, tôi mặc kệ anh ta. Hôm ấy tôi bán hàng xong leo lên giường đi ngủ cũng đã hơn 12 giờ khuya. Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mở Facebook ra cũng không thấy Hoàng online. Theo như tôi tính thì khoảng 3 ngày nữa anh ta sẽ trở về, mà từ lúc anh ta đi đến giờ chúng tôi rất ít khi chat với nhau. Bên ấy lệch giờ, lúc tôi đi ngủ thì anh thức, lúc anh thức thì tôi ngủ. Thành ra gần một tháng ấy chúng tôi chỉ toàn nhắn tin offline. Anh chỉ hỏi tôi dạo này thế nào, ở nhà không có việc gì chứ. Còn tôi thì toàn nói em vẫn khỏe, không có chuyện gì, cá của anh mới bị chết một con. Tôi nằm mãi đến gần 1 giờ mới bắt đầu ngủ được. Tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng vặn khóa cửa lạch cạch. Tôi như chim sợ cảnh cong, một lần bị Tuấn suýt cưỡng hiếp nên tôi sợ, cố gắng lắng tai nghe xem có phải tiếng mở khóa nhà mình không. Một nửa thì sợ có trộm vào nhà rồi giết tôi, một nửa sợ Tuấn biết tôi ở đây nên tìm cách mò vào. Chừng 10 giây sau có tiếng mở cửa kẹt kẹt, tôi hoảng đến cứng hết cả người lại. Nhưng lúc đó lý trí mách bảo tôi, đây không phải lúc để sợ kiểu đấy. Cho nên tôi nhanh chân chạy đến cửa phòng ngủ, kiểm tra chốt cửa khóa cẩn thận, rồi cầm một chiếc chặn giấy bằng pha lê trên bàn làm việc của anh để phòng thân. Người bên ngoài không hề bật điện, tôi nghe tiếng lách cách như lục đồ đạc, sau đó còn nghe cả tiếng bước chân của hắn đi lại phía phòng ngủ. Tôi sợ đến toát hết mồ hôi hột, mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, có lẽ run quá nên quên béng mất việc gọi bảo vệ. Cửa khóa phòng ngủ xoay xoay, nhưng vì tôi đã khóa bên trong rồi nên chỉ xoay được nửa chừng. Tôi cầm cục chặn giấy đứng sát cửa không dám thở. Khóa phòng xoay xoay lần nữa rồi tạch một tiếng. Tiếp theo đó tiếng mở cửa mở ra. Tôi lấy hết can đảm xông ra, cầm cục chặn giấy đập vào người kia. Giờ có là chồng cũ hay là trộm thì tôi cũng đập hết. Tôi sợ lắm rồi, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến những việc đấy. Người kia phản ứng cũng rất nhanh, trước khi cục chặn giấy trong tay tôi phang xuống thì hắn đã giơ tay tóm được tay tôi, sau đó giữ tay tôi ở trên không trung. Ngọc. Nghe giọng của Hoàng, cục chặn giấy trong tay tôi vô thức rơi xuống đất. Nhờ có ánh đèn ngủ hắt ra mà tôi nhìn thấy đúng là anh đang đứng trước mặt mình. Cánh tay anh còn đang giữ chặt lấy tay tôi. Ngọc, em sao thế? Lúc đó tôi vừa hoảng vừa bất ngờ nên cứ giữ nguyên tư thế như thế nhìn anh. Sau khi nghe anh nói như thế, tôi không kìm được nên nhào vào lòng anh khóc nức nở. Sao bây giờ anh mới về? Sao bây giờ mới về? Tôi cảm nhận được người anh tự nhiên cứng lại. Hoàng im lặng một lúc, sau đó mới từ từ đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi. Anh về rồi, nín đi, anh về rồi. Tôi lại càng khóc tởn. Tôi nhớ anh quá, lúc nãy anh làm tôi sợ gần chết, anh biết không? Lâu nay sống trong nơm nớp lo sợ, làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ thì anh đã về rồi, về với tôi rồi. Chúng tôi một người đứng vỗ vai, một người khóc. Một lát sau Hoàng mới với tay bật điện lên. Tôi theo bản năng giơ tay lên che mắt, sau đó mới nhớ ra là nãy giờ mình đang ôm anh. Tự nhiên ngại quá nên lùi ra sau mấy bước, mặt mũi đỏ hết cả lên. Em xin lỗi, anh về rồi à? Em sao thế? Chán làm sao thế kia? Qua gần một tuần, vết thương trên trán tôi đã khô lại và bắt đầu chóc vảy. Tôi sờ sờ lên trán trả lời. Em không sao đâu ạ, em bị ngã. Ở nhà xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe xem nào. Tôi giả vờ đánh trống lảng cười cười. Anh về đến sân bay lúc mấy giờ thế? Đã ăn gì chưa? Em nấu mì cho anh ăn nhé. Ngồi xuống đây, anh xem nào. Anh kéo tay tôi ngồi lại giường, giơ tay sờ lên vết thương ở trán tôi. Ngã kiểu gì bị chớt nhiều như thế này? Ở giữa còn một vết rách sâu nữa chưa lành sẹo đâu. Tí nữa anh đưa em một lọ thuốc trị sẹo để bôi nhé. Tôi sụt sịt suýt khóc nhưng vẫn cố cười nhìn anh. Vâng, anh ăn mì nhé, em nấu. Anh ăn trên máy bay rồi, muộn rồi, em đi ngủ đi. Vâng, thế em về đây. Tôi nói xong đứng dậy định đi về. Dù biết sau câu chuyện này tôi về ngủ một mình, kiểu gì cũng sợ. Nhưng biết làm sao được. Khi tôi vừa ra đến cửa thì tự nhiên anh gọi. Ngọc. Dạ. Ở nhà xảy ra chuyện gì phải không? Tôi chối. Không, không có chuyện gì đâu. Tuấn đến tìm em à? Không ạ. Sao anh hỏi thế? Anh nhìn phòng ngủ của mình rồi lại nhìn tôi. Hình như cũng mang máng đoán ra được tại sao tôi không ngủ ở nhà mình mà lại ngủ ở bên này. Lúc sau anh nói. Em ngủ bên này đi. Dạ. Nãy sợ thế, tí về nhà ngủ một mình sợ đấy. Ngủ bên này đi, tí nữa anh ra ghế. Thôi, em về ngủ cũng được. Mắt tôi lúc ấy đã đỏ hoe nên không dám quay lại nhìn anh. Không ngờ anh lại đứng dậy đi lại phía tôi rồi kéo vai tôi lại. Sao lại khóc? Ngày trước tôi cứ tưởng tượng ra lúc anh về mình sẽ nói gì với anh, sẽ đòi anh quà, sau đó rủ cả anh, cả Diệp và chú Minh đi uống rượu một bữa rồi chia tay để tôi về quê. Tôi chỉ chờ mỗi anh về thôi. Ở Hà Nội phồn hoa này tôi mệt mỏi quá. Mệt mỏi vì chuyện chồng cũ, mệt mỏi vì cả tình yêu của chính mình. Nhưng mà tôi không ngờ được anh về nửa đêm như thế này. Tôi lại sợ và không kìm nén được cảm xúc như vậy. Anh làm em sợ à? Không. Hoàng bỗng dưng ôm tôi vào trong lòng. Cái ôm của anh vẫn mạnh mẽ như thế, vững chãi như thế. Nhớ anh à? Không, sao anh hỏi thế? Không nhớ sao lúc nãy lại hỏi sao bây giờ mới về. Tôi thần người ra không biết trả lời như thế nào. Hóa ra lúc tôi nói vậy, anh đã đoán được tôi nhớ anh rồi. Tôi thật sự nhớ anh lắm, nhớ anh lắm. Mong anh cứ ôm tôi mãi thế này thôi. Anh cũng nhớ em. Tôi khóc. Tôi thích anh, tôi cũng hy vọng anh thích tôi. Nhưng mà hoàn cảnh này tôi chưa chuẩn bị gì cả, thích nghi không có kịp. Sao bây giờ anh mới về? Ở nhà có chuyện gì, nói cho anh nghe đi. Lúc này tôi không muốn nghĩ gì hết, tôi cứ để cho tôi sai một lần đi. Tôi chậm chạp giơ tay lên ôm anh. Anh đi mấy ngày, anh Tuấn chuyển đến đây ở, anh ấy ở tầng 24. Em có sao không? Anh ấy xông vào nhà, định cưỡng... Tôi nghẹn họng, vừa khóc vừa nói. Anh ta xô em đập đầu vào tường, may mà em chạy được. Anh ôm tôi chặt hơn, cảm nhận được lồng ngực anh lên xuống mất kiểm soát. Lát sau bình ổn lại, anh nói. Nín đi, anh về rồi. Anh về là được rồi, em chờ anh mãi. Anh buông tôi ra, giơ hai tay quệt đi nước mắt trên má. Tôi thì cứ ngây ra nhìn anh. Lát sau Hoàng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn chứa đựng bao sự chờ mong, giằng xé, mâu thuẫn và cả đau thương. Tôi cũng đành đáp lại anh. Tôi nhớ anh lắm. Cách hôn của anh bao giờ cũng nhẹ nhàng. Lần đầu cũng vậy, lần thứ hai cũng thế. Nụ hôn triền miên dây dưa không dứt của chúng tôi cứ thế tiếp diễn. Tôi không dám nghĩ người như anh lại dành tình cảm cho mình. Cũng lo sợ anh chỉ trêu đùa tôi rồi lại vứt đi. Nhưng mà tôi không muốn giả vờ trước anh nữa. Thà cháy hết mình một lần rồi lụi tàn cũng được, phải không? Một lúc sau đó anh mới buông tôi ra, mà môi tôi lúc này đã sưng đỏ cả lên rồi. Anh xoa đầu tôi rồi cười. Ngủ đi, mai còn đi làm, anh đi tắm đã. Vâng. Khi anh vào phòng tắm rồi mà tôi vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Tôi trèo lên giường, tự sờ môi mình rồi lại cười một mình như con dở hơi. Hoàng về rồi, tôi không còn phải ngủ trong thấp thỏm lo sợ, mà lần này anh về còn hôn tôi. Anh đưa mối quan hệ của chúng tôi đi thêm một bước dài. Đêm nay tôi không muốn nghĩ nhiều, chỉ cần anh về là đủ rồi. Lúc sau anh tắm xong đi ra, cầm khăn lau tóc, thấy tôi vẫn chưa ngủ anh nói. Gần 2 giờ rồi đấy, mai em không phải đi làm à? Anh ở bên Mỹ lâu nên quên luôn cách sinh hoạt ở Việt Nam rồi à? Mai là chủ nhật mà. À, mai anh có đi làm không? Mai anh phải đến công ty một lúc, thế thì ngủ sớm đi. Ừ, anh biết rồi. Anh lau khô tóc xong còn lấy laptop ra làm việc gì đó. Tôi thì buồn ngủ rít cả mắt nên nhìn anh một lúc đã ngủ. Lát sau anh lại gần giường kéo chăn cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn còn sợ nên thấy anh chạm vào lại giật mình rồi cứ túm chặt lấy tay anh. Tôi lơ mơ lẩm bẩm nói. Anh đi đâu đấy? Anh ra ngoài ghế ngủ. Em ngủ đi. Anh đừng đi. Hoàng lặng lặng nhìn tôi. Anh dùng tay còn lại vuốt vuốt mấy cái lọn tóc của tôi rồi nói. Ngủ đi nhá. Anh đừng đi. Ừ, anh ở đây. Lúc sau tôi thấy lạnh lạnh, quay sang thấy anh đang lật chăn nằm cạnh mình. Hoàng ôm lấy tôi, đầu cọ vào vai. Anh ở đây rồi, không phải sợ. Tôi cũng ôm anh, nửa mê nửa tỉnh nên nói lảm nhảm. Em nhớ anh lắm. Tôi thấy môi mình man mát, hé mắt ra mới thấy Hoàng đang hôn mình. Người anh vừa tắm xong nên vẫn còn mát, môi cũng mát. Tôi thích vị mát thế này nên cũng hôn môi lại anh. Em ở một mình chắc sợ lắm hả? Sợ, ăn cũng sợ, ngủ cũng sợ, em bị ám ảnh. Sao không nói cho anh? Anh đi làm mà, với cả lúc đó em nghĩ mình có là gì đâu. Tôi nói xong mở mắt ra nhìn anh. Anh thì sao? Công việc vẫn tốt chứ? Anh sang bên đó để làm việc, nhưng mà cũng để xác định lại tình cảm của mình. Mới đi mấy ngày thôi mà đã nhớ em, muốn bay về luôn rồi đây này. Thật không? Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Thế sao anh không nói với em? Sợ em không thích anh. Thế sao về cái dám hôn em luôn? Sợ em không thích mà dám làm như thế à? Vì em cứ ôm anh rồi hỏi, sao giờ mới về đấy chứ? Nếu em không nói thế thì anh cũng không biết em nhớ anh. Mà nhớ thế thì cũng là thích anh rồi còn gì. Gớm, tự tin thế. Âu thì nửa đêm có người đẹp ở trên giường của mình, không nghĩ thế thì sao? Nói xong, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi, mà tôi thì cũng ôm chặt lấy người anh. Anh hôn bao nhiêu, tôi đáp bấy nhiêu. Lúc trước chúng tôi đã dừng lại giang dở ở Tam Đảo. Bây giờ tôi không muốn dừng lại giữa chừng như thế nữa. Tôi yêu anh. Chúng tôi cũng chẳng phải còn trẻ, chẳng phải mới quen, chẳng phải chưa từng hôn nhau, chẳng phải e ngại lần đầu hay lần thứ mấy. Tôi không có kiên nhẫn yêu như những đôi tình nhân khác, trải qua nhiều lần hẹn hò rồi mới làm tình với nhau. Tôi chỉ muốn có anh một lần, thế thôi. Ở bên nhau một lần, rồi mai này rời xa cũng được. Anh nói, mai em không đi đâu thật à? Không, ở nhà với anh. Tôi không phản kháng, bởi vì tôi cũng có nhu cầu sinh lý của mình. Huống hồ tôi cũng coi như đã qua một đời chồng. Những chuyện như thế này tôi đã làm với Tuấn từ lâu rồi. Nói đến Hoàng tôi lại thấy thương anh. Sao anh là trai tân lại muốn gái nạ dòng như tôi? Người như anh vô đâu cũng được cả tá người muốn lên giường với mình, sao lại muốn tôi? Người anh nóng bừng, người tôi cũng nóng bừng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Anh nói, em có hối hận không? Không, anh thì sao? Nếu em hối hận thì cứ nói cho anh biết. Anh không cần em phải làm gì cả. Em muốn giữ mối quan hệ của chúng ta trong bóng tối cũng được. Anh lúc nào cũng vẫn tình nguyện đứng sau em. Ai bảo anh là em muốn anh đứng sau? Em có nhớ lúc ở Tam Đảo không? Lúc đó em bảo nếu anh không liên quan gì đến nhà Tuấn thì em muốn anh làm em trai em. Còn vì anh liên quan nên mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh hiểu mà. Quan hệ của em với anh, cả bố mẹ Tuấn, Tuấn với anh rất là phức tạp. Nghe anh nói vậy tôi thương anh quá. Anh không làm gì sai, anh là người tốt. Nhưng mà tại sao lại chấp nhận ở bên tôi trong bóng tối như vậy chứ? Tôi không xứng để anh đối xử tốt như thế. Tôi quay sang ôm chặt anh, lật chăn đắp vào người anh. Em không cần anh đứng sau em. Em chỉ nghĩ nếu yêu thì cứ sống hết mình một lần. Em không hy vọng anh lấy em đâu. Thật đấy, xét về cái gì thì em với anh cũng không hợp. Tương lai anh còn rộng mở, tìm được người thích hợp với anh không khó khăn gì. Em chỉ muốn bên anh một lần, yêu thử một lần, thế thôi. Đừng có nghĩ như thế. Tôi cười, giờ phút này tôi không muốn đôi co với anh. Bởi vì tôi biết, dù anh có nói gì đi nữa, thì tôi cũng vẫn sẽ không lấy anh. Người ta nói, nếu biết kết cục đau khổ, thì chi bằng đừng bắt đầu. Nhưng mà với tôi thả kết cục đau khổ, nhưng vẫn muốn cùng anh đi chung một đoạn đường. Tôi yêu và cũng muốn thử nếm trải tình yêu, thứ mà Diệp và chú Minh có, đôi tình nhân nào cũng có. Em không hối hận đâu, thật đấy. Anh im lặng không nói, tôi lại tiếp tục. Anh hối hận à? Anh cũng đâu có yêu em. Ai bảo em thế? Tôi giơ tay chạm lên mặt anh, sờ lên từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt, sờ lên môi. Hoàng lật người dậy, để tôi dưới người anh. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc Diệp khen chú Minh gừng càng già càng cay, gương mặt cô ấy lại thỏa mãn như vậy. Hóa ra đó là cảm xúc được làm tình với người mình yêu. Đại não tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi giống uống rượu say, nhưng mà lần này không phải say men rượu mà là say men tình. Mệt không? Mệt, mệt sắp chết đến nơi rồi đây này. Tôi nói xong rồi lại còn bổ sung thêm, nhưng mà thích. Anh cười, nụ cười của anh vẫn dịu dàng khiến tôi rất dễ chịu. Anh hôn lên môi tôi, một nụ hôn ngắn rồi nói tiếp. Em thích là được rồi, tí ta làm tiếp. Anh nằm xuống ôm tôi vào trong lòng. Ngủ đi, em mệt rồi đấy. Chưa, vẫn còn sức để làm tiếp với anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy anh đang nằm bên cạnh. Nghĩ lại mọi chuyện đêm qua, tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ. Chẳng cần anh phải làm tình với tôi, chỉ mỗi buổi sáng, chỉ cần mở mắt là nhìn thấy anh thôi, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Người đàn ông thế này sao lại đến bên tôi chứ? Tôi nằm trên cánh tay anh, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, rồi lại tự cười một mình. Công nhận anh đẹp trai thật đấy. Da không trắng lắm, nhưng màu da khỏe khoắn, lông mày rậm, mũi cao, môi cũng đẹp. Ôi, nếu mà có Diệp ở đây, nó kiểu gì cũng nói tôi số hưởng, thịt được một anh trai ngon. Em cười gì thế? Tôi ngậm miệng ngay lập tức, lắp bắp. À, nghĩ đến mấy chuyện lúc bán hàng nên cười thôi. Mấy giờ anh đến công ty? Tí nữa, giờ không muốn dậy tí nào. Sao thế? Anh mệt à? Anh quay sang ôm tôi rồi cười. Trước không cần hẹn đồng hồ, 8 giờ là anh tự dậy. Bây giờ dậy cũng không muốn ra khỏi giường, thích ôm thế này ngủ tiếp thôi. Thôi đi, nói thế em tưởng thật đấy. Thật đấy, giờ chỉ muốn ngủ tiếp thôi, không đi làm nữa. Anh nói xong rúc vào vai tôi, miệng còn tranh thủ hôn lên cổ tôi. Tôi buồn quá nên đẩy anh ra. Này, mình nói chuyện đi. Em muốn nói chuyện gì? Chuyện gì cũng được, em thích nói chuyện với anh mà. Thế không thích anh à? Không thích mà nằm với anh thế này á? À, đúng rồi, anh hàng xóm để ý em từ lúc nào thế? Anh buông tôi ra, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu nghĩ cái gì đó, lúc sau mới nói. Hôm gặp lần đầu ấy, em mặc áo dài đứng ở cầu thang. Anh thì rất ấn tượng với những người phụ nữ mặc áo dài, mà em mặc áo dài lại rất hợp. Thế thôi à? Anh nói dối. Lúc nhìn thấy Tuấn đánh em, cái cô dì dì bên cạnh với cả dì Vân, không một ai đứng về phía em. Chỉ có một mình em bị đánh mà vẫn hét ầm lên. Anh đánh mạnh vào đi, để tôi đi giám định thương tật. Anh nói đến đây xong, quay sang nhìn tôi cười, vẫn nụ cười ôn hòa như những lần đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi. Lúc đấy anh nghĩ, sao một cô gái mặc áo dài nhìn hiền thế, mà bây giờ lại có thể kiên cường thế nhỉ? Bị đánh mà vẫn hò hét bảo người ta đánh mình mạnh vào. Thế nên anh mới xông vào giúp em à? Giúp gì đâu, anh không quen nhìn đàn ông đánh phụ nữ. Sau đó thì sao, anh kể tiếp đi. Thì thấy mình có duyên chứ sao, ở cùng chung cư, nhà đối diện nhau, đi chơi cũng hay gặp nhau nữa. Có thế thôi à? Vậy em muốn sao nữa? Tình cảm nó đến là đến, đến từ những thứ rất bình thường. Như lúc em nói, em không cần quan tâm đến nguồn gốc, lấy chồng làm công nhân, ăn rau ăn cháo cũng được. Anh không biết nữa, không biết để ý em từ lúc nào nữa. Tôi cũng ôm anh, tôi biết anh không lừa tôi. Tôi chẳng có gì để anh phải lừa tôi. Em cũng thế, không biết thích anh từ lúc nào. Lúc anh sang Mỹ, em nhớ anh muốn phát điên. Em ở nhà làm những gì? Có đi Sapa với Diệp không? Không, em ở nhà cho cá của anh ăn. Em đã tiêu diệt được bao nhiêu cá trong bể rồi? Con nào béo nhất thì thịt trước phải không? Sao anh biết? Hôm qua anh về, mấy con cá nhìn người cái là quẫy loạn cả lên, kiểu như bị ám ảnh vì sợ bị cho ăn ấy. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em làm chết 4 con rồi. Thế thì đền đi, mai em ra chợ mua rồi thả vào cho anh là được chứ gì. Không, thế làm sao? Anh xoay người đè lên người tôi, cười mắt đầy gian trá. 4 con, 4 lần, trả hết thì cho em ra khỏi giường. Ôi, thả em ra, buồn quá, buồn quá. Tôi chìm trong hạnh phúc cùng anh, rồi lại cứ muốn tham lam kéo dài mãi. Tôi định chờ anh về rồi xin nghỉ việc về quê, nhưng bây giờ thì lại tiếc thời gian bên anh. Tôi tự nhủ, hay là bên cạnh anh nửa tháng thôi, hết nửa tháng rồi tôi về quê, rời xa anh để đi tìm hạnh phúc. Anh nói đúng, quan hệ giữa tôi và anh, tôi và gia đình Tuấn, anh và gia đình Tuấn quá phức tạp. Tôi không đủ can đảm công khai tình cảm này, cũng không đủ tự tin ở bên anh. Nhưng mà tôi chỉ cần ở bên anh một chút thôi, rồi tôi sẽ đi mà. Những ngày tiếp theo đó, tôi với anh sống như một đôi tình nhân thực thụ. Hôm nào anh bận tôi sẽ nấu sẵn cơm để chờ. Khi nào anh rảnh, anh sẽ đưa tôi xuống CGV xem phim, đi ăn đồ ăn tôi thích, cùng đi dạo phố, đêm ngủ cùng nhau và làm tình cùng nhau. Tôi đề mê trong tình yêu của anh không dứt ra được. Khao khát anh không ngừng, anh cũng thỏa mãn tôi không ngừng. Trước mặt mọi người, tôi và anh vẫn tỏ ra như bạn bè bình thường, thậm chí cả với đôi Minh Diệp cũng vậy. Hôm đó bốn người chúng tôi hẹn nhau đi ăn Lotteria. Diệp ngồi nhai mấy miếng khoai tây rồi nhìn bọn tôi. Này, sao dạo này em thấy anh Hoàng với Ngọc cứ sao sao ấy nhá, nghi lắm. Nghi gì mà nghi, tao với anh Hoàng là hàng xóm, sao được như mày với anh Minh? Chú Minh nheo mắt nhìn tôi, mặt đầy ẩn ý. Nhưng mà anh thấy dạo này Ngọc hay cười lắm đấy nhá, không hay thở dài như trước nữa, mà kiểu này á là giống đang yêu lắm đấy. Em khai thật đi, em đang yêu phải không? Thì đang yêu thật mà, em yêu đời, yêu người, yêu đồ ăn và yêu cái đẹp. Diệp không buông tha cho chúng tôi, cô ấy nhìn Hoàng rồi hỏi, anh Hoàng có thấy thế không? Anh cũng đang muốn hỏi xem Ngọc yêu ai đây, có anh nào thì dắt qua giới thiệu với mọi người cho vui. Cẩn thận á, nó lại dắt anh đấy. Tôi đỏ mặt, ta cũng muốn dắt anh Hoàng đấy, nhưng mà anh ấy có người yêu rồi. Đúng, đúng, hình như anh Hoàng đang yêu cái bạn mà hôm bọn mình nhìn thấy, anh với bạn ấy ở cửa hàng đồ nội thất phải không? Bạn ấy là đồng nghiệp cùng công ty anh. Thôi đi, em không tin. Đồng nghiệp á, kiêm người yêu ấy. Mặc dù tôi đã xác định sẽ không đến với anh, nhưng nghĩ đến cô gái kia, trong lòng lại thấy buồn buồn. Tự nhiên lại tưởng tượng ra lúc mình xa anh rồi, cô gái ấy ở bên anh thì tôi sẽ thế nào. Đêm đó trước khi đi ngủ, anh vẫn hôn tôi như thường lệ. Lúc tay anh sờ đến ngực tôi thở hổn hển giữ tay anh lại. Thôi, hôm nay em mệt. Anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi cũng buông tay ra. Ừ, em ngủ đi. Vâng. Anh kéo chăn đắp cho tôi cẩn thận, xong rồi ngồi dậy. Tôi thấy anh dậy nên hỏi. Anh đi đâu thế? Anh làm việc một lúc, em ngủ đi. Tí anh vào nhé. Nói xong anh còn hôn lên tóc tôi một cái, rồi mới ôm laptop ra ngoài phòng khách để làm việc. Bình thường bàn làm việc của anh trong phòng ngủ, nhưng từ khi có tôi ngủ ở đây, anh sợ tôi mất ngủ nên toàn mang laptop ra ngoài làm. Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn từ Facebook của anh. Điện thoại anh để ngay đầu giường cạnh tôi. Trước giờ tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh nên không hề đụng đến. Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nghĩ lại mấy câu đùa của con Diệp hôm nay, lòng bỗng nhiên bất an. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại anh lên, mở ra thấy anh để ảnh chụp tôi hôm ở Tam Đảo làm hình nền. Tấm ấy chụp nghiêng, không rõ mặt, nhưng cảnh và người thì rất đẹp. Anh để hình nền bằng ảnh tôi làm tôi rất vui. Tôi không biết mật khẩu máy nên không mở. Tin nhắn từ Facebook của cô gái mà anh nói là đồng nghiệp của anh. Màn hình chỉ hiện tin nhắn đến của cô ấy. Hợp đồng em làm xong rồi. Vâng, anh ngủ muộn thế hả? Em nhớ anh nên chưa ngủ được. Em nói rồi, tình cảm sao ép buộc được chứ? Anh cứ kể em. Em sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Công ra công, tư ra tư. Anh cũng học ở nước ngoài. Em cũng học ở nước ngoài. Cái này em tự biết mà. Vâng, em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé. Vì không thể mở ra nên tôi không thể đọc được anh trả lời cái gì. Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn vì tôi không thể đến được với anh. Anh yêu người như cô gái kia cũng tốt chứ sao. Thế nhưng trong lòng tôi thì đau lắm. Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gần 1 giờ sáng anh mới vào phòng. Anh đóng cửa nhẹ, đi cũng nhẹ, leo lên giường nằm cạnh tôi còn kéo chăn lại cẩn thận. Tôi quay sang ôm cổ anh. Anh xong rồi à? Sao em còn chưa ngủ? Em á ngủ được một giấc rồi, vừa mới tỉnh dậy đấy chứ. Anh làm em thức à? Ngủ đi, mai còn đi làm nữa đấy. Hoàng ơi, Hoàng thân yêu của em ơi. Ơi, anh đây. Hoàng có yêu em không? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Em mơ thấy cái gì à? Em mơ thấy chú Minh cưới Diệp. Em là phù dâu, còn anh là phù rể. Tôi cảm nhận được lồng ngực của anh tự nhiên cứng lại, kiểu như đang phải đè nén tiếng thở dài. Tôi sợ anh phải suy nghĩ nên giả vờ chuyển sang chuyện khác. Diệp mà lấy chú Minh ấy, tự nhiên lại trở thành dì ghẻ anh nhỉ? Con riêng bằng tuổi mẹ kế, cười chết mất. Ừ, yêu nhau thì cách xa bao nhiêu tuổi cũng vẫn là bình thường mà. Tôi chồm lên hôn lên môi anh. Ông già của tôi, dạo này anh như ông già ấy. Già đâu mà già, vẫn phục vụ được em. Giá bao nhiêu một đêm? Vẫn như cũ, rau sạch, đồ ăn sạch, thịt sạch nữa. Thịt sạch sành xanh đi. Anh cười, kéo đầu tôi lại rồi hôn tới tấp. Chẳng hiểu sao từ khi Hoàng về, không thấy Tuấn lảng vảng xuất hiện ở khu chung cư tôi nữa. Nhưng mà anh ta thì vẫn nhắn tin làm phiền tôi hàng ngày. Hầu như anh ta toàn nói xin lỗi, có tin thì lại nói nhớ tôi, yêu tôi. Có lần Hoàng đọc được anh ta nhắn tin đến như thế, nhưng anh không nói gì. Tôi cũng không giải thích. Tôi không muốn chúng tôi can thiệp quá sâu vào cuộc đời của nhau, kể cả cái cô bạn đồng nghiệp kia cũng vậy. Tôi không hỏi, bởi vì tôi biết chúng tôi chỉ đang duy trì ở mức tình nhân thôi. Tôi không muốn tiến xa hơn nữa. Một hôm Tuấn đến trường tìm tôi. Tôi vừa ra cửa đã thấy anh ta đứng chờ sẵn ở cổng. Thấy tôi, anh ta chạy lại. Em mới về à? Sao anh nhắn tin em không trả lời? Tránh ra. Ngọc, anh xin lỗi, chuyện hôm trước anh sai rồi. Anh ta giữ xe không cho tôi đi. Tôi tức quá hất tay anh ta ra. Bỏ ra, không tôi gọi bảo vệ đấy. Em nghe anh nói một tí thôi. Gương mặt anh ta tiều tụy, quầng mắt trũng sâu, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Tôi hơi chột dạ, nhưng sau vẫn nói. Có chuyện gì? Tôi với anh á, còn gì mà nói. Anh xin lỗi chuyện đã làm với em hôm trước. Anh sai, anh không tự chủ được. Em bỏ qua cho anh nhé. Thôi, anh đi về đi. Tôi nói xong đẩy tay anh ta ra rồi dắt xe đi. Mới đi được hai bước anh ta nói. Anh bị ung thư rồi. Bước chân tôi khựng lại. Tôi ngoái đầu nhìn anh ta, cố tình làm ra vẻ không tin. Anh đừng tìm cớ lừa tôi. Tôi không tin anh đâu. Ra quán cà phê ngồi một lúc đi. Xin em 20 phút thôi. Tôi ghét anh ta, hận anh ta, nhưng tôi không hề muốn anh ta bị tật bệnh tật gì cả. Bây giờ với tôi mọi chuyện cũ đã qua rồi, chẳng chấp anh ta làm gì nữa. Nhưng mà nghe Tuấn nói vậy, tôi lại cảm thấy mùi lòng. Tôi với anh ta đến một quán cà phê ở gần trường. Đây là lần đầu tiên sau khi tôi chuyển lên Hà Nội ở, anh ta hỏi tôi muốn uống gì. Cho tôi một cốc sinh tố bơ. Phục vụ vừa đi xong, anh ta buồn buồn nhìn tôi. Em vẫn còn giận à? Giận? Theo anh tôi nên giận gì à? Anh suýt cưỡng hiếp tôi. Anh đánh tôi ở ngay nhà tôi. Theo anh tôi phải giận à? Ngọc, anh sai rồi. Bây giờ anh mới hiểu chỉ có mình em là tốt với anh thôi. Có gì anh nói luôn đi, đừng có vòng vo. Anh đi khám, họ bảo anh bị ca tuyến giáp. Tôi nhìn sắc mặt anh ta, nhìn cả tay anh ta, thấy mới hơn nửa tháng không gặp. Anh ta gầy đi không ít. Ca giáp có chữa được không? Nghe nói chữa được, nhưng mà anh không tin. Tuấn ngửa cổ, chỉ vào vết sẹo ngang khoảng 5cm trên cổ anh ta. Anh mới mổ xong được 10 ngày. Bác sĩ bảo có tế bào ung thư trong nhân mấy cái u ở cổ. Chắc sang tháng anh đến 108 xạ trị. Tôi nghĩ bụng, thảo nào lâu nay không thấy anh ta đến tìm tôi. Thì ra là mới mổ xong. Bây giờ khoa học tiên tiến rồi, chắc chữa được thôi. Anh đừng có tâm lý quá mà khó chữa bệnh. Chịu khó ăn uống vào. Ai chẳng sợ chết hả em? Nhưng chắc đời anh làm sai nhiều quá nên trời phạt. Đừng nói vớ vẩn. Tâm lý tốt thì mới chữa được bệnh tốt. Chuyện cũ thôi tôi với anh coi như xí xóa. Bây giờ chúng ta cứ coi nhau là bạn bè đi. Anh muốn ăn gì, cần gì cứ bảo tôi. Có thể giúp được tôi sẽ giúp. Nói cái này có khi em không tin. Nhưng mà giờ anh hối hận lắm. Hối hận thật đấy Ngọc ạ. Đúng là lúc bệnh tật mới biết lòng người. Có chuyện gì à? Lúc em mới đi được 2 hay 3 tháng gì đấy, Hiền có bầu. Anh thì chỉ mong có con, nên đối xử rất tốt với cô ta. Để cô ta vui vẻ rồi đẻ con ra cho khỏe mạnh. Nhưng mà cô ta càng ngày càng quá quắt. Tuấn cầm cốc nước lên uống. Tôi thì vẫn chỉ chằm chằm nhìn anh ta không nói gì. Lúc sau anh ta mới kể tiếp. Nói thật với em, trước anh cưới em cũng chỉ vì không cưới được Hiền, nên muốn tìm một người để làm bình phong. Gái thành phố thì khôn, còn lâu mới chịu. Con gái nhà quê thì lành, thế nên anh chọn lấy em. Anh xin lỗi vì đã làm hỏng cả cuộc đời em. Chuyện qua rồi, để nó qua đi. Xin lỗi thì cũng có làm lại được đời tôi nữa đâu. Em nghe anh kể hết đã. Ừ, anh nói đi. Anh biết là anh đối xử không tốt với em, đánh đập em. Mà ông trời cũng có mắt. Lúc Hiền đến ở với anh cứ nghĩ bây giờ được ở với người yêu mình rồi thì sẽ thấy vui vẻ. Nhưng mà chẳng phải thế. Anh ta cầm bao thuốc lá 3 số lên, định châm một điếu hút. Tôi thấy thế lại gàn. Đừng hút thuốc nữa, anh đang bệnh, hút thuốc không có tốt đâu. Tuấn sững lại nhìn tôi, sau đó cũng nghe lời, bỏ điếu thuốc vào bao rồi kể tiếp. Ở cùng mới biết, lúc chưa có được thì chỉ nhìn thấy được những mặt tốt, mà đến lúc sống chung rồi mới thấy toàn điểm xấu. Cô ta không làm bất cứ một việc gì, cơm nước không, giặt giũ không. Anh thương cô ta nên không nói gì. Cô ta vu cho mẹ anh ăn trộm sợi dây chuyền của cô ta. Cãi lại bố anh, giờ cơm cũng không thèm ăn chung mà bắt người làm bê lên phòng. Anh nghĩ thôi, Hiền đang có bầu nên khó tính, sau sinh rồi khác. Nhưng hôm rồi đọc được tin nhắn của cô ta với chồng cũ, anh mới biết đứa con trong bụng đó không phải là con mình. Em bảo có đau không? Cứ để đẻ ra rồi xét nghiệm, tin nhắn cũng chẳng chứng minh được gì. Mà bây giờ anh đang bệnh tật thế này, bỏ qua mấy việc đó đi, tập trung vào mà chữa bệnh. Nói đến bệnh thì lại nhớ, anh vào viện mổ, cô ta không thèm nấu cho anh một bát cháo. Hôm nào cũng đến nhìn cái xong rồi về, cũng chả thèm hỏi xem anh muốn ăn gì. Tôi nhìn anh ta, tự dưng lại thấy buồn buồn. Vẫn biết là ông trời có mắt đấy, nhưng mà vẫn thấy thương hại thế nào ấy. Tự nhiên anh lại nghĩ lúc bị đâm mấy năm trước, em chăm anh từng ly từng tí, em ở nhà anh cũng quần quật làm hết việc nhà. Thế mà anh lại không đối xử tốt với em một tí nào, cả nhà anh không đối xử tốt với em. Nghe Tuấn nói thế, tự nhiên tôi lại tủi thân muốn khóc. Nếu anh ta biết nghĩ như thế từ sớm hơn, chắc đời tôi cũng không đến nỗi ra như thế này. Em chịu đựng vì anh, hy sinh bao nhiêu thứ vì anh, mà anh không biết trân trọng em. Ngọc ơi, anh hối hận lắm rồi, bây giờ sắp chết rồi anh mới hiểu, người anh yêu là em. Em tha thứ cho anh được không? Tôi khóc, khóc cho bản thân mình, khóc cho hôn nhân của chúng tôi. Nếu ngay từ đầu anh ta đối xử tốt với tôi, ngay từ đầu anh ta nhận ra những thứ có thể, có lẽ tôi và Tuấn không ra đến nông nỗi thế này. Lúc đó sẽ không có ai có thể chen chân được vào hạnh phúc của chúng tôi. Không có cả Hiền, cũng không có cả Hoàng. Người ta nói, tu trăm năm mới chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn gối. Vợ chồng một ngày cũng là nghĩa chứ. Đằng này tôi với anh ta làm vợ chồng tận 4 năm. Bây giờ anh ta vừa bị bệnh, vừa hối hận, lại vừa rơi vào hoàn cảnh thế này, trong lòng tôi cũng thấy xót xa lắm. Tuấn lấy khăn giấy đưa cho tôi. Em đừng khóc. Tôi cầm lấy khăn giấy lau hết nước mắt. Lúc sau bình tâm lại tôi mới nói. Tôi đã nói rồi, chuyện cũ thôi xí xóa đi. Bây giờ anh tập trung vào chữa bệnh, cần gì giúp thì cứ gọi tôi. Tôi thì không có tiền, nhưng nấu cháo cho anh chắc chắn là tôi làm được. Hai mắt anh ta cũng đỏ hoe nhìn tôi. Cảm ơn em, không có gì đâu. Thôi cũng muộn rồi, mình về đi, để anh đưa em về nhé. Thôi, mất công, anh về nghỉ ngơi đi. Để anh đưa em về đi, biết đâu sau lại không được đưa về nữa. Anh Toàn nói vớ vẩn, thanh toán đi. Thì ra là ngay từ đầu, Tuấn muốn đưa tôi về nên mới đi bằng xe máy. Anh ta đi sát tôi, không nói gì, chỉ im lặng đi cùng tôi thế thôi. Đến cổng chung cư, anh ta cũng không vào mà đứng ở dưới, vẫy vẫy tay. Em về nhé, tí anh về đến nhà nhắn tin cho. Ừ, đi về cẩn thận đấy. Tôi cất xe xong, còn tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm. Nghĩ bụng chắc bây giờ mới gần 6 rưỡi nên Hoàng cũng chưa về. Không ngờ khi tôi vào trong nhà đã thấy anh ngồi ở ghế xem tivi. Em về rồi à? Vâng, hôm nay anh về sớm thế. Ừ, hôm nay xong việc về sớm. Thế đợi em tí nhé, em nấu cơm rồi ăn. Nói xong, tôi lại tất bật vào bếp nấu cơm. Lúc sau, tự nhiên thấy anh đi đến ôm tôi từ đằng sau, miệng hôn lên cổ tôi. Hôm nay sao em về muộn thế? À, tôi không muốn anh biết tôi gặp Tuấn nên đành nói dối. Ở trường có chị phụ huynh, đón con muộn nên giờ em mới được về. Anh đói chưa? Ừ, rau kia để nấu canh à, anh nhặt luôn nhé. Thôi, nhặt lại bẩn tay ra, để đó em nhặt cho, anh cứ ra ghế ngồi xem tivi đi, nhớ, nhớ. Tôi nói xong còn quay sang thơm vào má anh mấy cái. Ừ, thế anh vào tắm đây. Dạo này trộm vía tôi bán hàng rất được, ngoài bán quần áo trẻ con, tôi còn bán thêm cả các phụ kiện cho các con, nên khách hỏi mua rất đông. Có hôm phải ôm điện thoại trả lời khách hàng đến 1-2 giờ sáng, vì ban ngày đi làm mệt, với cả đêm về bán hàng cũng mệt, còn đóng gói đồ để ship các kiểu, nên hơn một tuần rồi tôi cứ leo lên giường là ngủ, bỏ đói anh. Hoàng thì vẫn rất tôn trọng tôi, khi nào tôi thoải mái thì anh mới làm, còn khi tôi mệt thì anh chỉ ôm tôi ngủ. Cứ thế mà bẵng đi một thời gian, kể từ lúc chúng tôi bắt đầu quan hệ đến giờ cũng đã hơn 2 tháng, chả dùng biện pháp gì mà tôi cũng không dính bầu.